Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. 84, Hoàng gia gia thân mình luôn luôn khỏe mạnh. Thế nào đột nhiên hội khụ lợi hại như vậy? Khuynh Hằng thì sẽ đi. Có thể nói bắt đầu, liền hiểu được sát ngôn quan sát. Hậu cung không ít nữ tử vì tranh thủ tình cảm, sử dụng khổ nhục kế. Trang bệnh chỗ nào cũng có. Số lần hơn, tiểu gia hỏa liền biết người nào là thật sinh bệnh. Hơn nữa, trong lòng liền cảm thấy chỗ này thật giả, thật đáng sợ. Có người rõ ràng thân thể tốt lắm, lại muốn trang bệnh trang đáng thương tranh thủ người khác đồng tình cùng thương hại. Tự nhiên, cũng có người hội làm bộ kiên cường. Mặc dù là đau, bị bệnh, cũng một người yên lặng thừa nhận. Trước kia, hắn ở Duẫn Hy Nguyệt bên người. Sinh bệnh thời điểm, nàng hội nói ngoa, hấp dẫn người khác lực chú ý. Nếu là phụ quân có rảnh đến xem hắn, như vậy, Duẫn Hy Nguyệt tuyệt đối hội liền của hắn bệnh, khóc điềm đạm đáng yêu. Nhưng là, hắn biết, nàng muốn, gần là phu quân áy náy cùng sủng ái thôi. Dần già, mặc dù là bị bệnh, bị thương, hắn cũng sẽ không thể tưởng để cho người khác biết, đặc biệt Duẫn Hy Nguyệt, bởi vì, hắn không đồng ý nàng mượn của hắn đau, đi tranh thủ bản thân muốn gì đó. Hiện thời, Hoàng gia gia rõ ràng là bị bệnh, lại không đồng ý làm cho bọn họ biết sao. Ca ca, Cửu Nguyệt tựa như cái hầu nhi thông thường lẻn đến phía trước trong hành lang. Tay nhỏ bé ôm cây cột, một bộ thần bí hề hề hướng hắn vẫy tay. Khuynh Hằng do dự một chút, liền hướng Cửu Nguyệt đi rồi đi qua. Khiên Cửu Nguyệt thủ, ý bảo hắn theo trên cột xuống dưới. Khuynh Hằng hỏi, như thế nào? Cửu gia không nghĩ đãi ở trong này, đừng nhìn Cửu Nguyệt tiểu đứa bé lanh lợi thông thường. Nhưng là tiểu gia hỏa này thật khuyết thiếu cảm giác an toàn. Từ nhỏ không hề rời đi quá Duẫn Mộc Thanh. Hoàng cung chỗ này, tráng lệ, nhưng là đối Cửu Nguyệt mà nói, là xa lạ, cho nên, ở không có cha mẹ dưới tình huống, Cửu Nguyệt thật không nghĩ ở trong này đãi. Khuynh Hằng nghe này, liền vô cùng đau lòng. Hắn biết đệ đệ cùng hắn bất đồng, đệ đệ tựa như cái vô ưu vô lự tiểu thiên sứ. Không nên tham dự trong hoàng thất một ít âm mưu quỷ kế mới đúng. Nhưng là, đã Hoàng gia gia đưa bọn họ tiếp tiến vào, mặc dù không là lấy bọn họ uy hiếp phụ vương, kia cũng có hắn quyết định của chính mình. Hắn trừ bỏ cùng đệ đệ, chỉ sợ, làm không xong cái gì. Quả thực, phía sau truyền đến Tiêu Tĩnh Nguyên khàn khàn. Lại nỗ lực khắc chế thanh âm, tiểu cửu không nghĩ ở trong này bồi ra ra sao? Cửu Nguyệt nghe này, liền mở to mắt to, vụt sáng, manh đát đát xem Tiêu Tĩnh Nguyên, mang trước kỳ phân khó xử, mở miệng nói, nhưng là, phụ thân hắn không có Cửu Nguyệt, ngủ không yên nga, ha ha. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe xong, liền đại cười ra tiếng, khuynh thân sờ sờ tiểu cửu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Liền vẻ mặt ôn hòa nói, nguyên lai tiểu cửu như vậy hiếu thuận, đã phụ thân không có Cửu Nguyệt, ngủ không yên, liền cho hắn vào cung, tiến cung cùng tiểu cửu, dứt lời. Tiêu Tĩnh Nguyên ôm lấy Cửu Nguyệt, mở miệng nói, kia, hiện tại tiểu cửu trước bồi Hoàng gia gia đi xem nãi nãi. Được không được? Tiêu Tĩnh Lan cùng Linh Ngọc Đàn so sánh với, Tiêu Tĩnh Nguyên càng quan tâm, vẫn là Linh Ngọc Đàn, đứa nhỏ. Chính là yêu kết quả, một cái phụ thuộc Pharmony lúc trước, hắn muốn Tiêu Tĩnh Lan nguyên nhân, cũng là bởi vì Linh Ngọc Đàn. Linh Ngọc Đàn là tiên hoàng tân sủng, tuy rằng nàng vào cung ngày thứ hai, tiên hoàng, liền băng hà, nhưng là, liền là vì là tân sủng, tuẫn táng, cái thứ nhất chính là nàng. Nhưng mà, nếu là, có đứa nhỏ, hoàng tự vì đại, nàng tự nhiên không cần tuẫn táng. Nàng có thể sống sót, nhiều năm như vậy, Tiêu Tĩnh Nguyên đã thói quen cùng Linh Ngọc Đàn đấu đến đấu đi cái loại cảm giác này. Hắn có đôi khi, sẽ cảm thấy bản thân là ma sợ run, thậm chí cảm thấy, chỉ cần nàng hào hào ở bên người hắn, đó là mắng hắn, đánh hắn, thương hại hắn, cũng không có gì quan hệ, chỉ cần nàng ở của hắn bên người, đủ để, lo lắng đến giờ phút này. Linh Ngọc Đàn khẳng định ngủ lại, Tiêu Tĩnh Nguyên liền đem Khuynh Hằng cùng Cửu Nguyệt đưa Ngọc Đàn Điện sườn điện. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Tĩnh Nguyên có chút hoảng, luôn cảm thấy có cái gì không tốt sự tình phát sinh thông thường. Càng là lo lắng bên này, Cửu Nguyệt tuy rằng rất khó hiểu, vì sao, Gia Gia muốn dẫn bọn hắn tới nơi này, nhưng là không chịu nổi tiểu gia hỏa mệt, rửa mặt xong, không chỉ chốc lát nữa, liền ngủ, nhưng là Khuynh Hằng, trong lòng cất giấu sự tình, luôn luôn ngủ không được, tiểu gia hỏa bởi vì nội lực hảo, tai thính mắt tinh, lại bởi vì tuổi còn nhỏ, thính lực so thường nhân hảo rất nhiều. Sau nửa đêm thời điểm, tiểu gia hỏa đột nhiên bị tạp âm đánh thức, Khuynh Hằng mở to mắt, liền chau mày lại đầu, bởi vì, này tạp âm, tựa hồ, là từ địa hạ truyền đến, rất nhẹ, nhưng là hay là nghe ra đến, là tảng đá va chạm thanh âm ni tiểu gia hỏa tâm, lập tức liền nâng lên, một cái té ngã ngồi dậy, đứng lên sau, kia thanh âm liền nghe không thấy, bởi vì nằm ở trên giường. Lỗ tai gần sát ván giường, giường lại cùng sàn có tiếp xúc, nghe qua đương nhiên phải rõ ràng một điểm mà ni Khuynh Hằng có chút kinh hãi. Cho rằng bản thân nghe lầm, lập tức xuống giường, tiểu thân mình dán tại trên sàn, kia thanh âm biến càng thêm rõ ràng. Tiểu Khuynh Hằng nhất thời có chút hoảng, này, đây là ở Hoàng Cung đánh mật đạo. Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy ngoại diện hữu này nọ rơi xuống đất thanh âm. Khuynh Hằng nghĩ nghĩ, liền mím môi đi ra ngoài. Tiêu Tĩnh Nguyên vậy mà còn tại phê chữa sổ con. Khả năng bởi vì quá muộn rất vây. Tiêu Tĩnh Nguyên trên mặt tất cả đều là mệt mỏi sắc. Đánh một cái chân nhi, nhưng là đem bàn tượng sổ con chạm vào rơi trên mặt đất. Tiêu Tĩnh Nguyên uống một ngụm nâng cao tinh thần trà sâm. Mới xoay người đem rơi trên mặt đất sổ con nhặt lên đến. Hắn thủ vừa vươn đi. Một cái trắng noãn tay nhỏ bé trước một bước đem trên đất sổ con nhặt lên đến. Đưa cho hắn, Hoàng Gia Gia, đã trễ thế này, thế nào còn không nghỉ ngơi. Chính vụ quan trọng hơn, nhưng đừng bị thương long thể. Tiêu Tĩnh Nguyên xem Tiểu Khuynh Hằng tự mặc nhất kiện trung y. Trên chân, ngay cả cái đôi giày tử đều không có mặc, liền đưa tay đem Tiểu Hoa Nhi ôm lấy đến, đặt ở bản thân bên người, cùng hắn tọa cùng nhau. A Hằng thế nào tình? Gia Gia ầm ý ngươi sao? Khuynh Hằng nhíu mày, nghĩ đến vừa mới địa hạ thanh âm. Hắn từ chối nửa ngày, mới mở miệng nói, Hoàng Gia Gia, trong cung gần nhất nhưng là ở xây dựng thẩm nghĩ. Tiêu Tĩnh Nguyên sửng sốt, không ngờ rằng Khuynh Hằng hội hỏi cái này. Xem Tiểu Khuynh Hằng cực kỳ giống Tiêu Tĩnh Lan mặt, mâu trung hiện lên một tia vẻ đau xót, thật lâu sau. Mới gật gật đầu, mang trước kỳ phân dẫy dụ cùng thống khổ, mở miệng nói, là nha, Linh Thái Phi thích Mặc Liên, nhưng là, quá không được bao lâu, ngày hè nhất quá, Mặc Liên hoa bại, phải đợi nửa năm tài năng nhìn đến Mặc Liên, cho nên nha, Hoàng Gia Gia đã nghĩ, đem dược tuyền trên núi Ôn Tuyền dẫn vào này Ngọc Đàn Cung Hồ Sen. Một năm bốn mùa, nhất chỉ Ôn Tuyền, liền có thể cam đoan Mặc Liên bốn mùa thường khai bất bại. Nàng khẳng định hội rất vui vẻ, thì ra là thế. Như vậy liền không có vấn đề, nhưng là, Hoàng Gia Gia vậy mà gạt trong triều, khai triển như thế to lớn công trình, liền vì nhường Linh Thái Phi một năm bốn mùa đều có thể thưởng hà. Khuynh Hằng nói không nên lời cảm giác, chính là bình tĩnh xem Tiêu Tĩnh Nguyên, khen. Hoàng Gia Gia kính hiếu trương tốt, tôn nhi bội phục. Tiêu Tĩnh Nguyên sửng sốt, lập tức sắc mặt lập tức liền âm trầm đi xuống. Hiếu, đứa nhỏ này, vậy mà đưa hắn đối nàng phần này tình nghĩa, tên là Hiếu, thôi thôi, đồng môn vô kỵ, không cần tưởng thật. Lúc này, Tiêu Tĩnh Nguyên từ trong lòng xuất ra một phần mật chiết. Tác ở tại một cái thêu song long hí châu hầu bao bên trong. Bắt tại Khuynh Hằng trên cổ. Nhẹ giọng nói, A Hằng là Hoàng Gia Gia gặp qua tối đứa bé hiểu chuyện. Cũng tối ổn trọng kiên định, này này nọ, đối Hoàng Gia Gia rất trọng yếu. Không chỉ có quan hệ ngươi phụ vương, mẫu thân, còn có đệ đệ tánh mạng, thậm chí, còn quan hệ Tiêu Gia Giang Sơn xã tác, quan hệ trọng đại, A Hằng có thể bảo quản tốt sao? Khuynh Hằng liền phát hoảng, lập tức lui Hạ Long ỷ, quỳ trên mặt đất, Khuynh Hằng tư chất ngu dốt, không cảm đảm làm như thế đại nhậm. Hoàng gia gia, đứng lên. Tiêu Tĩnh Nguyên đưa tay, đại tay nắm lấy tiểu Khuynh Hằng nho nhỏ bả vai, liền đưa hắn phụ lên, sờ sờ đứa nhỏ đầu. Trên mặt cũng là trước nay chưa có nghiêm túc, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Nguyên tiếp tục nói, A Hằng tư chất ngu dốt, liền sẽ không đem Liễu Lương Đế theo tân giả khố làm ra đến. Hướng chữ tú cung tác, A Hằng tư chất ngu dốt, Lý Thị liền sẽ không rơi vào cái thân bại danh liệt. Bị khu trục xuất phủ kết cục, A Hằng ngu dốt, ngươi thái tử phụ quân, liền sẽ không đến ngươi phụ vương tới cửa khởi binh vấn tội. Hắn đều còn không biết bản thân làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Khuynh Hằng nghe này, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, trên trán cũng bởi vì khẩn trương, tẩm ra một tia bạc hãn, vội vàng thỉnh tội, Khuynh Hằng sợ hãi, kính xin Hoàng gia gia giáng tội. Không nghĩ tới, hắn làm việc này, Hoàng gia gia đều biết đến, vốn tưởng rằng, Hoàng gia gia không để ý chính sự, đa số đều giao cho phụ vương quản lý. Hôm nay, hắn mới phát hiện, nguyên lai, đêm dài nhân tĩnh thời điểm, Hoàng gia gia như thế cần chính, thậm chí, đó là phát sinh ở thái tử cung này đó không quan trọng việc nhỏ. Hắn đều nhất thanh nhị sở, ngẫm lại, cũng không có cảm thấy có cái gì. Hoàng gia gia tại vị 20 mấy năm, nếu là thật là cái loại này cái gì đều yên tâm giao cho người khác tính tình. Chỉ sợ, bản thân đã sớm vạn kiếp bất phục, A Hằng hà sai chi có, ngươi làm không sai, cũng tốt là Mani lại nhắc đến, ngươi so ngươi phụ vương hồi nhỏ, càng thông tuệ, càng kiên cường, chấm thật vui mừng, khụ khụ. Tiêu Tĩnh Nguyên nói xong, liền ho khan vài tiếng, Khuynh Hằng nghe thấy Tiêu Tĩnh Nguyên ho khan, liền vội vàng đứng dậy, mặt lộ vẻ lo lắng sắc, Hoàng gia gia, ngài như thế nào? Tiêu Tĩnh Nguyên sắc mặt buồn bã, lập tức cười cười, thờ ơ nói, nhân già đi, thân thể liền đại không bằng phía trước, Hoàng gia gia. Ngài còn trẻ, hơn 40 tuổi, thật sự còn rất trẻ, Hoàng gia gia thân mình không nên kém như vậy mới đúng. Tôn Nhi ngày mai liền báo cho biết phụ vương, làm cho hắn khiển Tử Tô công tử tiến cung cấp Hoàng gia gia bắt mạch. Tử Tô công tử y thuật là Tôn Nhi tự mình chứng thực. Do thái y viện thái y làm cường 100 lần. Ha ha, Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, cả cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, ngươi là ở nói cho Hoàng gia gia, Hoàng gia gia dưỡng nhất băng vô dụng, ăn miễn phí nhân sao? Khuynh Hằng sửng sốt, mặt lộ vẻ xấu hổ sắc, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Nguyên tiếp tục nói, không cần phiền toái, việc nhỏ, tội gì làm cho mọi người đều biết. Ngươi phụ vương gần nhất muốn chủ bị đại hôn, cũng cố không lên, đi ngủ đi, tiểu hài tử đúng là trường thân thể thời điểm, cũng không nên mệt muốn chết rồi. Là, Khuynh Hằng mím môi, cúi đầu xem trên cổ cái kia hầu bao, chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng không được, do dự một lát, vẫn là đem kia hầu bao thu vào bản thân vạt áo. Không vì giang sơn, không vì xã tác, chỉ vì hắn để ý người. Linh Ngọc Đàn là bị đứa nhỏ tiếng cười đánh thức, trong khoảng thời gian này, nàng thật dễ dàng vậy, vừa ngủ dậy, liền đã sáng rồi, nàng thật kinh ngạc, Ngọc Đàn cung, làm sao có thể có đứa nhỏ. Linh Ngọc Đàn vội vàng đứng dậy, mở ra cửa sổ vừa thấy, liền gặp một cái mặc huyền sắc cẩm bào tiểu công tử cầm một phen đoàn kiếm ở trong viện tử vũ. Nho nhỏ đứa nhỏ, vũ khởi kiếm đến, có khôn có dạng. Còn mang theo một cỗ sắc bén khí, rất là rất cao, mà một cái khác mặc yên màu xanh áo choàng tiểu công tử tác cầm một căn trúc điều. Đã ở một bên vũ, ngẫu nhiên, như là quấy rối thông thường, cầm trúc điều đi tập kích cái kia huyền y tiểu công tử. Hai cái tiểu gia hỏa cãi nhau ầm ĩ, rất là thú vị, để cho Linh Ngọc Đàn tim đập nhanh, đó là cái kia huyền y nam hài. Cùng hồi nhỏ Tiêu Tĩnh Lan giống nhau như đúc, không cần đoán, chỉ biết, này hai cái, là A Lan đứa nhỏ. Linh Ngọc Đàn xem trong viện mặt chơi đùa hai cái hai tử. Lúc này liền xuất thần, là hắn mang này hai cái hai tử tới được đi. Lấy A Lan tính tình, chỉ sợ là căn bản sẽ không đem này hai cái hai từ tiếp cận nàng nửa phần. A Uyên ca ca, Linh Ngọc Đàn nắm cửa sổ thủ, không khỏi nhanh vài phần, nước mắt lã chã đi xuống. Luyến tiếc sao? Là nha, luyến tiếc, nhưng là, trở về không được, không phải sao? Nương nương, nhưng là đứng dậy, bên ngoài nha hoàn cung kính thanh âm truyền tiến vào. Linh Ngọc Đàn không có ra tiếng, nhưng là bên ngoài nha hoàn đã thói quen, xốc lên rất nặng màn, la quán mà vào, đem rửa mặt gì đó buông, cầm đầu Tố Ngạc liền vẫy lui này nàng nữ thì, tiến lên độc tự một người hầu hạ. Linh Ngọc Đàn đần độn ngồi ở trang điểm kính tiền, Tố Ngạc nghe bên ngoài đứa nhỏ thanh âm, mâu trung hiện lên một tia ác độc, căm giận nói, cái kia bạo quân hơi quá đáng. Biết rõ cô không thích Tĩnh Vương, lại cố tình muốn đem này hai cái tiểu xúc sinh mang đi lại thứ cô mát. Có phải không phải ầm ĩ cô đều ngủ không tốt? Cô sắc mặt không tốt, Linh Ngọc Đàn nhu nhu mi tâm, nghe xong Tố Ngạc lời nói, liền là phi thường phiền chán. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, theo trong gương xem qua đi, gặp Tố Ngạc trước mắt cũng thanh hắc một mảnh, liền nhíu mày nói. Tối hôm qua đi nơi nào? Cả đêm, cũng không gặp ngươi ở. Tố Ngạc ở trong gương cùng Linh Ngọc Đàn đối diện. Sắc mặt rất là không tốt, mang chữ kỳ phân đố. Nói, chất nữ ra cung một chuyến. Cô, ngài đoán thế nào? Thế nào? Duẫn Mục Thanh, chính là cái kia Duẫn gia con vợ cả tiểu thư. Thanh danh hỗn độn, lang thang vô sỉ tiểu tiện nhân. Dĩ nhiên là Mạc Linh Quân gia hậu tự, là công chúa. Cô, ngươi nói này khả thế nào hảo? Nếu là, Tĩnh Vương cưới quân gia công chúa, chẳng phải là như hổ thêm cánh, như là chúng ta Linh gia muốn sửa lại án xử sai báo thù. Sợ là so lên trời còn khó hơn, Linh Ngọc Đàn cầm quyền. Không có mở miệng, Tố Ngạc thấy vậy, tự nhiên là không vui mở miệng. Cô, chẳng lẽ, đều đến lúc này, ngươi mềm lòng, cô, ngươi tỉnh đi. Đó là ngươi buông tha cho, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không có khả năng tha thứ ngươi. Ngươi làm càn, Linh Ngọc Đàn nghe này, khí thủ đều ở run run, đó là vẫy tay liền đem trang trên đài son bột nước toàn bộ tảo lạc. Tố Ngạc dọa sắc mặt nhất bạch, liền quỳ xuống, cô bớt giận, Tố Ngạc cũng không phải có tâm, Tố Ngạc chính là lo lắng cô mà thôi, nói xong. Đôi mắt đó là hàm nước mắt. Ngước mắt nhìn về phía Linh Ngọc Đàn, nức nở nói, cô, Tố Ngạc chỉ còn lại có cô một người thân, cô cũng chỉ còn lại có Tố Ngạc thị cô mà sống mẫu thông thường, tự nhiên không đồng ý cô trở thành Linh gia đắc tội nhân, trở thành Linh gia không cười con cháu, cô, Tiêu Tĩnh Nguyên cái kia bạo quân, còn có Tĩnh Vương, thậm chí ngoài sân kia hai cái hai tử, không đều là Linh gia kẻ thù sao? Nếu không phải cái kia bạo quân, cô sao lại cơ khổ vô ý, tại đây lạnh như băng cung điện một cửa hai mươi mấy năm. Như không phải là bởi vì cái kia bạo quân, Tố Ngạc lại khởi sinh ra sẽ không có cha mẹ. Nói xong, Tố Ngạc liền sớm rơi lệ đầy mặt, Linh Ngọc Đàn nghe này, tự nhiên là lòng có không đành lòng. Đứng dậy, lãm Tố Ngạc kiên, nức nở nói, Tố Ngạc, khổ ngươi, cô không có quên. Linh gia cừu, cô luôn luôn đều không có quên, cũng không dám quên, nói xong, Linh Ngọc Đàn tựa hồ hạ quyết tâm thông thường, đem mâu bên trong nước mắt bước trở về. Lúc này, ngoại diện hữu thái giám bẩm báo, nương nương, bệ hạ hạ triều, ở Linh suối đài xiêm áo đồ ăn sáng, nhường nương nương, còn có hai vị điện hạ đi qua cùng nhau dùng, đã biết. Linh suối đài ngay tại Ngọc Đàn cung tiền hoa viên. Cùng ngự hoa viên tương liên cách một tòa nhà thủy tạ, Linh Ngọc Đàn đi qua thời điểm, Tiêu Tĩnh Nguyên đã ngồi trên vị, xuống tay ngồi hai cái hai tử, nhất đại hai tiểu, hình ảnh hào không hài hòa, được không ấm áp, Linh Ngọc Đàn hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế trong lòng kia phân kích động, đi rồi đi qua, gặp trên bàn đá trừ bỏ đã chiếm dụng ba cái vị trí, còn có ba cái chỗ trống. Linh Ngọc Đàn tâm không hiểu khẩn trương vài phần, chẳng lẽ, A-Lan muốn tới sao? Nương nương, Linh Ngọc Đàn mấy ngày nay thân mình mệt mỏi, sắc mặt cũng không tốt. Tố Ngạc tự nhiên là phát hiện, Thật Săn Sóc cầm thật dày nệm ghế đặt ở trên ghế đá. Thế này mới đỡ Linh Ngọc Đàn ngồi xuống. Đều lui ra đi, Linh Ngọc Đàn vừa tới. Tiêu Tĩnh Nguyên liền vẫy tay đem một bên hầu hạ hạ nhân vẫy lui. Ngước mắt nhìn về phía Linh Ngọc Đàn, thấy nàng hôm nay lược thi phấn trang điểm, nhưng cũng khó nén sắc mặt tái nhợt thái độ, đó là không vui nhíu mày. Thân mình không tốt, khả truyền thái y đến xem. Tuy rằng hắn hạn chế Linh Ngọc Đàn tự do, bên người nàng nhân, đều là hắn tinh khiêu tế tuyển xuất gia nhân, tự nghe lệnh y, trừ bỏ hầu hạ chiếu cố hảo nàng, việc, không làm bất cứ chuyện gì, cho nên, chỉ cần là về nàng thân mình chuyện, bên người nàng nhân là không có khả năng đại ý. Linh Ngọc Đàn nghe này, lặng không tiếng động, phảng phất không có nghe đến thông thường, nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện manh đát đát, đáng yêu tinh xảo Cửu Nguyệt, nàng cười cười, hướng Cửu Nguyệt vẫy vẫy tay, mở miệng nói, đi lại, nãi nãi bên này. Cửu Nguyệt sửng sốt, hắn gặp qua cái cô gái này, nhưng là, hắn biết, cái cô gái này là xấu nữ nhân, lần trước, kém chút giết phụ thân đâu. Cửu Nguyệt trước nhìn thoáng qua ca ca, lại nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Nguyên, không đợi Tiêu Tĩnh Nguyên cho hắn ý bảo, tiểu Cửu Nguyệt liền cự tuyệt, không vui mở miệng, không, mẫu thân nói, tiểu hài tử, không thể cùng hư di di nói chuyện. Linh Ngọc Đàn nghe này sửng sốt một chút, trong lòng nói không nên lời khó chịu, mà lúc này, Dư Quang thấy cách đó không xa hành lang thượng, một người cao lớn rất tuấn thân ảnh hướng nơi này đã đi tới. Linh Ngọc Đàn trong lòng run lên, nhìn thoáng qua Cửu Nguyệt, cảm thấy nhất hoành, liền cầm lấy trong tay còn nóng bỏng nước trà, liền hướng đối diện Cửu Nguyệt hát đi qua, hơn nữa mắt lạnh mở miệng, cái gì không hiểu quy củ thấp hèn này nọ, có nương sinh vô nương giáo, một điểm giáo dưỡng đều không có. Linh Ngọc Đàn xuất kỳ bất ý động tác cơ hồ nhường Tiêu Tĩnh Nguyên còn có Khuynh Hằng bất ngờ. Cửu Nguyệt cũng hoàn toàn thật không ngờ, này hư nãi nãi sẽ đột nhiên bão nổi, nóng bỏng nước trà liền theo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên rót xuống dưới. Nhất thời, tiểu hoa nhi tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên quần áo tất cả đều là dính đầy lá trà. Vô cùng chật vật, thậm chí, kia nước trà còn nóng bỏng, tiểu hài tử làn da lại mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn đương trường liền bị nóng đỏ, đau tiểu Cửu Nguyệt tê tâm liệt phế khóc ra, lời ngoài mặt ngô, có người nhường linh điện phóng cửu ra xuất ra, linh điện phóng xuất, hết chương.